hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 174, Đại Mạc Cô Lang, 3, góc truyện audio.com, đại nhân, viện quân đến rồi. Đang khi Trương Túc chuẩn bị lấy cái chết đền nợ nước thì một tên lính đột nhiên vui mừng hét lên. Mau nhìn kìa, viện quân đến thật rồi, ha ha ha. Ồ, Trương Túc vội ngẩng đầu nhìn về hướng Tây Nam, chỉ thấy xa xa trên thảo nguyên có một kỵ sĩ phóng tới như bay, kỵ sĩ trong tay cầm một lá cờ đỏ rất lớn. Trên lá cờ đó thêu một cái đầu sói hung ác giang dương nanh múa vuốt đầy hung dữ. Phía sau kỵ sĩ đó là vầng dương chói lọi, ánh hoàng hôn chiếu vào kỵ sĩ khiến hắn trông như mang theo một vầng lửa đỏ. Sao lại chỉ có một người? Trương Túc vẻ mặt ảm đạm nói. Sao lại chỉ có một người? Tặc binh có 5 vạn chỉ có một người thì được tích sự gì? Ai, tên lính bên cạnh lại không nhụt chí như Trương Túc, hắn không nén được sự hưng phấn trong lòng, lớn tiếng nói. Đại nhân đừng nhụt chí, còn phải xem cứu binh là ai đã chứ? Là ai vậy? Đại Mạc Cô Lang Lữ Bố Lữ Phụng Tiên cũng là ngài ấy. Thật là hắn sao? Trương Túc cũng đổi sắc, thần kinh đang căng thẳng liền thư giãn, thấp giọng nói. Nếu quả thật là Đại Mạc Cô Lang Lữ Phụng Tiên thì mã ấp không còn lo gì nữa, thật quá may mắn. Quả thật là phụ tiên đại nhân sao? Trương Liêu tuổi trẻ vội chạy tới sau lưng phụ thân, gương mặt đẹp dõi nhìn phương xa, trên bình nguyên một lá đại kỳ có hình dầu sói hung ác đang tiến nhanh lại, đôi mắt không khỏi thoáng một chút nôn nóng khó nói thành lời, nhiệt huyết tuổi trẻ phút chốc đã sôi trào lên. Các tướng sĩ Trương Túc thừa dịp giơ trường kiếm trong tay lên lạnh lùng nói. Viện quân đã tới, hãy đánh đuổi bọn sơn tặc đáng chết này đi, giết giết. Tinh thần phấn khích, quân trong thành theo sau Trương Túc hò hét đánh giết bọn sơn tặc trên thành lầu, phút chốc cuộc chém giết thảm thiết trên lầu thành đã bắt đầu. Các tương đương Lữ Bố thúc mạnh vào bụng ngựa, khiến con ngựa phóng như điên, bụi phía sau lưng ngựa bốc lên mù mịt. Mặt trời đỏ như máu cũng đang dần lặn xuống dưới chân trời. Lữ Bố ngẩng đầu nhìn về trận địa sơn tặc đang chen nhau dưới chân thành mã ấp, hơn 10 cái thang đang bắc lên tường thành, tặc binh xúm xít quanh đó tranh nhau leo lên, trên thành lầu huyết chiến đang diễn ra ác liệt. Không khí sát phạt tỏa ra khắp trốn, dù cách xa ngàn bộ Lữ Bố cũng cảm nhận được sát khí bốc lên ngùn ngụt. Ngọn lửa trong mắt hắn càng ngày càng nồng đậm, Hí Luật Luật tương đương con ngựa Lữ Bố cưỡi cũng cảm nhận được sát khí đang dấy lên trong lòng. Lữ Bố ngẩng đầu hí dài một tiếng, tăng tốc phóng như gió trên thảo nguyên giá lạnh nhằm phía đội hình tạc binh ở xa phóng tới. Trong trận địa tạc binh cũng có người phát hiện ra vị khách không mời này nên phái một đội nhân mã ra chặn Lữ Bố lại. Hồ tương đương Lữ Bố nhẹ nhàng quét ngang cây chiến kỳ một nhát, lá cờ như mũi tên phóng ra cả trăm bộ, rồi ghim chặt xuống mặt đất lá cờ cha ỉ ra, cái đầu sói hiện ra hung ác vô cùng, đôi mắt như đang nhìn kỹ hết thảy mọi vật trên thế gian. Các tương đương Lữ Bố ngửa mặt lên trời huýt sáo, một tay cầm phương thiên hỏa kích nhẹ nhàng múa trên không trung, khiến cho lưỡi kích phản xả từng đạo hàn quan chói mắt, sát cơ như tỏa khắp thảo nguyên. Báo một tên tặc binh bại trận chạy vội tới trước mặt Trương Nghiêu Giác lạnh lùng nói. Đại đầu lĩnh, các anh em đều bị bại cả rồi, không ai ngăn được tên quan quân kia xông vào. Cái gì? Trương Nghiêu Giác đứng phát dậy lạnh lùng hỏi. 2000 anh em mà không ngăn được một tên địch. Trương Nghiêu Giác mình cao 9 thước, mặt mày xấu xí, hai mắt to như góc truyện audio.com. Chuông đồng, râu rậm cứng như rễ tre, dung mạo cực kỳ hung ác, đôi tay tráng kiện dài khoảng một trượng, có sức mạnh ngàn cân, có thể tay không đánh chết hổ báo. Giỏi sử dụng một thanh khai sơn đao nặng 67 cân, vì có sức địch vạn người nên bọn phỉ ở Hắc Sơn Tôn làm thủ lĩnh. Tên sơn tặc thở dốc nói. Dạ đúng vậy, hỗn đàn. Trương Nghiêu Giác thốt lên giận dữ, lạnh lùng nói. Người đau đem tên phế vật này đi chặt đầu cho ta. Đại đầu lĩnh tha mạng, tên tặc binh vội la lên. Viên tướng đang tới dù chỉ có một người nhưng đại danh cực lớn là Đại Mạc Cô Lang mà. Cái gì, Đại Mạc Cô Lang Lữ Bố? Trương Nghiêu Giác sắc mặt lạnh đi. Quả nhiên là hắn sao? Đúng vậy, thưa đại đầu lĩnh, chúng ta rút lui đi, nếu không các anh em sẽ chết hết mất. Vớ vẩn, Trương Nghiêu Giác đột nhiên nổi giận lanh lùng nói. Ta có 5 vạn người, ta không tin 5 vạn đại quân lại không giết được một tên Đại Mạc Cô Lang, người đâu mang cự mã giáo dài, cùng đông đảo anh em vây hắn lại hừ hừ. Đại Mạc Cô Lang à. Lần này để ta cho hắn biến thành con chó chết, mau lên. Hiu hiu tương đương bạn đang xem tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn. Hai mũi tên xé không gian bắn tới, Lữ Bố khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh bạc, tay trái tùy tiện phất ra bắt gọn hai mũi tên đó, rồi đột nhiên ném ra, hai mũi tên bắn ngược lại còn nhanh hơn khi bắn đi, hai mũi tên bay đi mang theo tiếng rít chói tai. Hai mũi tên phóng thẳng tới hai tên sơn tặc bắn lén, thoáng chốc đã xuyên qua cổ họng của chúng, hai tên không kịp kêu tiếng nào liền chết thảm, biến thành cái tử thi ngã xuống chân ngựa. Giết nha tương đương giết nha tương đương giết nha tương đương mười mấy tên tặc khấu không sợ chết cầm thương sắp thành hàng lao về phía Lữ Bố. Lữ Bố hét lớn lao tới, hơn 10 cây trường thương đan thành một mảng rừng tử vong nhằm Lữ Bố và ngựa của hắn đâm tới. Lữ Bố khóe miệng lại nở nụ cười khinh thường, chỉ bằng mấy tên binh tôm tướng cá này cũng đòi ngăn cản bước tiến của bản tướng quân sao? Chết, Lữ Bố lãnh đạm vung phương thiên hỏa kích rít gió vù vù, xoay tròn trên không trung phát ra hàn quang chói mắt tạo thành một vòng tròn sắc bén, sát cơ lạnh lẽo nhằm hướng mấy tên trường thương binh mạnh mẽ lao tới. Đinh đang choang, vòng tròn phương thiên hỏa kích đụng độ với trận trường thương, thanh âm kim loại va vào nhau vang dội trời đất, mất tên trường thương binh đang hò hét chỉ thấy anh kích mịt mờ, rồi cảm thấy trong nhẹ bỗng, sau chút nữa là hoảng sợ khi thấy bản thân bay cả lên. Chính xác mà nói là phát hiện nửa thân người của mình đứt đoạn mà bay lên, từ thắt lưng trở xuống vẫn nguyên tại chỗ, tặc binh còn có thể thấy rõ vòng tròn đó đã hất bay thân trên, còn máu huyết và nội tạng của hắn đang từ hạ thân rơi xuống đất từng đám. Các tương đương vòng tròn to lớn phương thiên hỏa kích vừa bay nhanh ra vừa rít gió ào ào, rồi nhanh chóng quay về tay Lữ Bố. Lữ Bố nhẹ nhàng xòe tay đón lấy, mười mấy tặc binh đã bị phân thây hai đoạn, chết thảm giữa đương trường. Lữ Bố ngửa mặt lên trời huýt sáo một tiếng, tiếng sáo như rồng ngâm hổ gầm vang dội cả trong ngoài thành, mấy vạn tặc binh đang tham chiến đều run rẩy sợ hãi. Các tương đương Lữ Bố thúc mạnh vào bụng ngựa xông vào giữa trận địa của tặc binh, nơi mà được đông đảo tặc binh bảo vệ kỹ nhất để tìm Trương Nghiêu Giác. Sức người có hạn, Lữ Bố biết rõ rằng dù hắn có kiêu dũng thế nào cũng không thể nào một mình giết hết 5 vạn tặc binh, nhưng chỉ cần giết chết Trương Nghiêu Giác kia thì bọn giặc cỏ nào không đánh cũng tan. Ngựa, góc truyện audio.com, Lữ Bố đi đến đâu quân của Hắc Sơn tặc giạt ra đến đấy, không ai dám chống lại. Chỉ trong chốc lát Lữ Bố đã xông vào đến trung quân của tặc binh, chỉ còn cách Trương Nghiêu Giác không đến 100 bộ. Các huynh đệ không phải sợ hãi, Trương Nghiêu Giác gào lên giận dữ. Hắn chỉ có một mình, chẳng lẽ hắn đủ sức giết sạch chúng ta? Xông lên, ai có thể lấy đầu của Lữ Bố, ta sẽ tôn hắn làm đại thủ lĩnh Hắc Sơn. Oa nha nha tương đương rốt cục cũng có một tên sơn tặc liều mạng hò hét xông vào đánh Lữ Bố. Cút tương đương phốc tương đương, Lữ Bố quát lên một tiếng, phương thiên hỏa kích nhẹ nhàng vung ra, mũi kích sắc bén đâm ra đâm thẳng vào bụng tên tặc khấu nọ vẫn còn dư lực nên hất bay tên tặc khấu đó ra xa, thân thể hắn quay cuồng bay trên không trung rồi va vào hơn chục tên tặc khấu khác làm chúng ngã rúi rụi, đám quân bảo vệ Trương Nghiêu Giác phút chốc tán loạn cả lên. Rào gỗ, mau đem rào gỗ ra, thấy Lữ Bố sẽ xông lại, Trương Nghiêu Giác khẩn trương hô. Mau đặt hàng rào, ngăn hắn lại, thật đáng chết, mấy trăm tặc binh vội cuống quýt mang hàng rào tiến lên, cả trận địa thành một bãi hàng rào nhọn hoắt chặn đường tiến của Lữ Bố. Trương Nghiêu Giác, đôi mắt thoáng tia dữ tợn, Lữ Bố lần này xem người chết ra sao, sao người không thúc ngươi vượt qua đám hàng rào tới giết ta đi. Thích tương đương nụ cười trên khóe miệng Lữ Bố càng lộ rõ vẻ khinh thường, cành tay dài lại vung lên, cây phương thiên hỏa kích lại giơ lên không trung chém một nhát vào hư không. Ánh sáng lạnh lẽo từ lưỡi kích sáng lên như khiến kẻ khác lạnh cả mình. Khai, Lữ Bố hét lớn một tiếng, cánh tay phải vung lên rồi mạnh mẽ chém xuống, phương thiên hỏa kích lại rời tay, xoay tròn lao qua đám hàng rào, phương thiên hỏa kích xoay tròn giống như một đạo cuồng phong, gào thét bay qua đám hàng rào hóa thành một tròn với hơn ngàn mũi đao sắc bén hung ác chém xuống. Tặc binh trong trận kêu thảm liên tục, mười mấy tên tặc binh trong khoảnh khắc chính những mũi rào nhọn văng ra đâm chết, phơi xác trên thảo nguyên. Cách chương.